Mở ám, chương 42, suy nghĩ của bố. Góc truyện audio.com. Cuối cùng Vu Thiệp vẫn xuống gặp anh, nhưng không thấy bóng dáng Tấn Tuyên đâu. Đang chuẩn bị gọi điện thì Tấn Tuyên từ một góc tối gọi cô. Vu Thiệp bèn bước đến. Đèn đường quá mờ nên cô không thấy rõ khuôn mặt anh. Nhưng đôi mắt dài kia đang ánh lên tia lửa giận. Anh giận thật, đúng là chuyện tốt chưa ra khỏi cửa, chuyện xấu đã truyền vạn dặm. Anh đang tức giận thay cô hay đang giận cô? Vội vàng đến đây thế này chắc chắn Lâm Ngữ Âm đã khóc lóc than vãn với anh rồi. Chuyện gì thế? Thầm nghĩ có thể anh đến chất vấn tội của mình thay Lâm Ngữ Âm. Trong lòng cô khó tránh khỏi hụt hẫng. Tấn Tuyên không nói gì, kéo cô sang một bên rồi mượn ánh sáng, ké mắt sát lại gần mặt cô, bàn tay chậm rãi vuốt nhẹ trên má cô như đang tìm kiếm gì đó. Tôi Vu Thiệp ngập ngừng không biết nên nói thế nào. Tại sao lúc nào em cũng bị thương? Giọng anh trầm đục như đang cố gắng kìm nén cảm xúc. Tôi đâu có, bất ngờ nghe thấy câu nói của anh Vu Thiệp bỗng nghẹn lời. Còn đau không? Bàn tay anh khẽ vuốt ve. Sự đụng chạm ấy khiến cô cảm thấy như cơn đau không còn nữa. Thay vào đó là một cảm giác ấm áp, nỗi xúc động trong lòng cô cũng tăng lên. Không đau cô thì thầm sợ không kiềm chế nổi sự vui sướng trong lòng. Tại sao không gọi điện cho anh? Sắc mặt Tấn Tuyên dịu lại, cô lúc nào cũng thế. Lén lút trốn tránh, không để ai thấy vết thương của mình. Cũng không dễ dàng đón nhận bất cứ sự quan tâm nào của người khác. Cũng không có gì to tát lắm. Vu Thiệp cúi đầu, cô vẫn chưa yếu đuối đến mức ấy. Chưa gì đã phải tìm người kể lể than vãn. Anh mắng cho Lâm Ngữ Âm một trận rồi Tấn Tuyên cau mày. Thở dài vẻ bất lực. Anh tại sao? Vu Thiệp ngẩn ngơ, tuy cô nghĩ rằng Tấn Tuyên biết sẽ rất tức giận. Nhưng anh lại dám mắng cả Thiên Kim tiểu thư của sếp. Anh không sợ hay sao? Sau này em nhất định phải hung dữ hơn. Người ta dám đánh má phải của em tuyệt đối không để yên cho má trái của họ. Tấn Tuyên nhấn mạnh lần nào cũng hỉ biết hung dữ với anh. Chấm, Vu Thiệp khẽ gạt tay anh ra. Tôi không thèm dùng đến bạo lực như anh. Tấn Tuyên khẽ mỉm cười. Ôm chầm lấy cô, vậy tại sao lần nào em cũng tàn nhẫn với anh? Tự anh kiếm chuyện, có lần nào mà không phải tại anh ức hiếp người quá đáng đâu. Vu Thiệp bĩu môi, đẩy anh sang một bên. Anh thích ngắm bộ dạng em lúc phát điên lên. Tấn Tuyên thấy cô thật buồn cười. Tiến sát đến gần em đấy. Không thể cứ mềm lòng với người khác mãi được, vì anh không thể lúc nào cũng ở bên cạnh bảo vệ em được. Tôi có phải Tây thì ốm yếu đâu. Ai cần anh bảo vệ? Vu Thiệp quay đi mặc kệ anh. Vậy sao hôm nay em không cắn cô ta? Tấn Tuyên khẽ véo mũi cô, giọng trách móc, người ta đã động thủ rồi mà cô còn nhượng bộ. Chẳng lẽ cô không biết ai hiền lành sẽ luôn bị bắt nạt hay sao? Anh tình nguyện để cô dùng bạo lực với mình, nhưng không muốn cô lúc nào cũng nhường người khác chịu ấm ức mà không nói gì. Anh nghĩ tôi là ai chứ? Gặp ai cũng cắn à? Vu Thiệp không nhịn được cười, cô bị anh ép quá nên mới dùng đến cách đó. Tấn Tuyên nhìn cô, khóe môi nở nụ cười. Em là mèo hoang mà, giơ nanh nhe vuốt là bản tính của em. Nói xong anh liền chạy ra xa cô, vì biết rõ một chú mèo hoang như cô mà tức điên lên thì sẽ hành động. Quả nhiên, Vu Thiệp nghe thế thì cau mày, lao đến đánh anh, đáng ghét, chỉ biết bắt nạt cô. Hai người đang chạy đuổi nhau dưới sân vườn, giống như hai đứa trẻ hồn nhiên ngây thơ, đang đùa giỡn vui vẻ. Bỗng một giọng nói trầm khàn vang lên khiến hai người giật mình. Vu Thiệp khó khăn lắm mới túm được tay áo Tấn Tuyên, thoáng chốc bị giọng nói ấy làm giật mình hoảng hốt. Trời ơi, là bố. Tấn Tuyên cũng quay lại, sau khi định thần nhìn kỹ bóng người đứng gần đó. Chú Vu, Vu Thiệp hoảng hốt vội vàng buông tay anh ra, không dám nhìn vào bố cô nữa. Chào chú Vu. Tấn Tuyên vẫn là người trấn tĩnh trước, lên tiếng chào bố của Vu Thiệp, kéo cô tiến đến gần chỗ ông Vu. Hai đứa đang làm gì đấy? Sắc mặt bố cô rất khó chịu. Vu Thiệp hoảng sợ nhìn ông. Bọn con, Vu Thiệp ấp úng không biết trả lời thế nào. Khẽ đưa mắt cầu cứu Tấn Tuyên. Chú Vu, lúc nãy con đến cảm ơn Vu Thiệp. Cô ấy vừa giúp con cài chương trình để con có thể hoàn thành xong một hạng mục quan trọng. Con rất cảm kích trước sự giúp đỡ của cô ấy, Tấn Tuyên mỉm cười giải thích. Vừa nhìn Vu Thiệp nháy mắt ra hiệu. Nó mà giúp được con à, ông Vu tỏ ra nghi ngờ. Nó vẫn còn đi học, biết cái gì mà giúp, con và Tiểu Lâm phải dạy nó mới đúng. Tấn Tuyên gật đầu liên tục, chú Vu yên tâm, Tiểu Thiệp rất thông minh, có nhiều thứ vừa học qua đã biết. Ông Vu nhìn Vu Thiệp, ánh mắt tỏ vẻ trách móc, nhưng trước mặt Tấn Tuyên cũng không tiện nói ra, chỉ trầm giọng nói, muộn thế này rồi còn chưa về à? Rồi quay sang gật đầu với Tấn Tuyên. Về sớm đi, chắc bố mẹ con đang ở nhà lo lắng rồi đấy. Vâng, tạm biệt chú Vu, Tiểu Thiệp, cảm ơn em nhiều lắm. Tấn Tuyên cố ý vỗ vai Vu Thiệp với vẻ cảm kích. Vu Thiệp cảm thấy tay anh bóp nhẹ vai mình, liếc anh thật nhanh rồi lại cúi gằm xuống. Ông Vu gật đầu rồi bỏ vào trong. Vu Thiệp ngoan ngoãn theo sau, vẫn một mực đi thẳng không dám quay lại nhìn Tấn Tuyên. Lòng thấp thỏm không yên, vào thang máy, bố cô trầm ngâm một lúc lâu rồi đột ngột quay lại. Con và Tấn Tuyên có chuyện gì đấy? Trái tim Vu Thiệp nhảy thót lên, bố cô muốn nói gì? Cô nuốt nước bọt, cô tỏ vẻ trấn tĩnh nở nụ cười thoải mái với ông. Có chuyện gì ạ, anh ấy tới để cảm ơn con. Nếu đã tìm ra được lý do rồi thì phải một mực theo đến cùng thôi. Nửa đêm nửa hôm lại chạy đến, không nói trong điện thoại được à, Ung Vu vẫn không tin, ánh mắt nghi ngờ nhìn cô, anh ấy tối nay cũng đi ăn với khách hàng ở gần đây, nên mới triện thể ghé qua để cảm ơn, có lẽ vui mừng quá nên muốn tìm người để nói chuyện ấy mà. Vu Thiệp lúng túng như gà mắc tóc, Ung Vu im lặng, nhìn Vu Thiệp có vẻ nghĩ ngợi, ánh mắt của ông khiến cô nổi da gà. Cô không còn cách nào khác đành cúi gằm mặt xuống. Hai đứa không phải đang quen nhau đấy chứ. Cuối cùng, ông cũng nói ra điều nghi ngờ trong lòng mình. Tim đập loạn nhịp, mí mắt cũng giật liên tục. Đầu óc trống trơn, Vu Thiệp căng thẳng lập tức phủ nhận. Tất nhiên là không, sao lại có thể như thế được? Không có thật chứ, ông Vu hỏi lại. Không ạ, Vu Thiệp không ngừng lắc đầu phủ nhận. Quan hệ giữa cô và Tấn Tuyên vẫn còn mù mờ chưa rõ ràng. Làm sao có thể nói rõ quan hệ của họ được, hơn nữa Tấn Tuyên nghĩ thế nào, cô cũng không dám chắc, càng không thể khẳng định, Ung Vu nhìn cô chăm chú một lúc rồi mới quay đi. Nhấn mạnh, cái thằng Tấn Tuyên quá ham chơi, không tin tưởng được, Vu Thiệp sững người, bố cô lại nghĩ Tấn Tuyên như thế, Ung không thích anh, chỉ ít là không tán thành việc anh và cô ở bên nhau. Vu Thiệp nhớ lại lần trước dùng cơm ở nhà họ Tấn. Khi dì Châu nói đến chuyện muốn một trong hai chị em Vu Thiệp về làm dâu. Rồi sau đó Tiểu Lâm cũng có lần nhắc đến, nhưng bố cô luôn tỏ ra thờ ơ, thậm chí còn muốn hai chị em cô không bị ảnh hưởng bởi Tấn Tuyên. Mà tìm một người thích hợp, Tấn Tuyên quá miệng lưỡi khiến cho người đối diện có cảm giác anh không thành thật. Cô cũng nghe thấy những chuyện về anh nhưng lại không quan tâm lắm. Nào ngờ bố cô lại nghĩ như thế thật. Ung Vu sau khi lên tiếng cảnh báo rồi không nói gì nữa. Vu Thiệp cũng im lặng theo. Nhưng tâm trạng thì vô cùng hụt hẫng. Bố cô không tán thành việc con gái và Tấn Tuyên quen nhau. Thế thì cô và Tấn Tuyên phải làm sao? Khi mờ ám dần trở nên minh bạch. Cô mới phát hiện rằng thì ra tình yêu không chỉ là chuyện của hai người. Đầu óc đơn giản của Vu Thiệp bắt đầu bị khuấy đảo trở nên phức tạp. Cách chương.